Còn Lâm Phàm cũng nghiêm túc lại một chút, thả ra In Tây cùng Celebi bảo hộ xung quanh, sau đó mới lui ra xa để chuẩn bị thả ra Kiêu Rầm. Dù sao cũng là vừa mới thu phục được nó, lần đầu tung ra Kiêu Rầm, Lâm Phàm biết chắc đối phương sẽ không lập tức nghe lệnh chính mình. Cho nên rất có thể sẽ lại phải giáo dục lại một hồi con này Kiêu Rầm, để cho nó đi vào nề nếp và nắm được quy củ. Cách chương.